Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 250 chờ đợi 2 năm chiến đấu. Thủ hạc Chi Thuẫn, Kara nhìn một cái này Sa Long, liền biết không đơn giản, cho nên đem chính mình phòng ngự mạnh nhất sử xuất ra. Tạp bức trí bức trùng, cắt bạo Sa Long sóng, Yagami Kyo đứng tại chỗ. Đưa tay chỉ huy quanh quẩn trên không trung Sa Long, trực tiếp nổ vang Gara, gào gừ quanh quẩn trên không trung Sa Long, phát ra uy thế 10 phần rồng ngâm sau, đáp xuống, hướng về phía Gara triệu hoán đi ra thủ hạc Chi Thuẫn cho lao xuống. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, chờ đợi kinh thiên đụng nhau, có thể tiếp theo một màn, là tất cả người một trận kinh hãi. Vốn tưởng rằng Yagami Kyo Sa Long sẽ trực tiếp trùng kích thủ hạc Chi Thuẫn, nhưng ngay khi Sa Long đến thủ hạc Chi Thuẫn trước người sau, đầu rồng chính là chuyển một khúc cong, sau đó vòng quanh thủ hạc Chi Thuẫn quanh quẩn cuốn lấy. À đây, Gara đứng tại thủ hạc Chi Thuẫn phía sau, thấy này Sa Long lại không có trực tiếp ngạnh hám, chính là mưu lợi lợi dụng long biện pháp dây dưa. Thủ hạc Chi Thuẫn là chỉ có thể phòng ngự chính diện công kích. Phía sau, hai bên trái phải đều là không thể. Dù sao rất nhiều nhẫn thuật đều là chính diện công kích nhiều. Cho nên, thủ hạc Chi Thuẫn chính là cái này tác dụng, cũng là được xưng mạnh nhất thuẫn. Nhưng là, có một cái nhược điểm, kia thì là không thể di động. Yagami Kyo Sa Long chính là khác nhau. Có lẽ nói Sa Long sóng lực công kích không phá nổi thủ hạc Chi Thuẫn, nhưng là nó khác nhau chính là ở chỗ Sa Long sóng là có sự linh hoạt. Nếu rõ biết rõ ngạnh hám không đánh thủng thủ hạc Chi Thuẫn nói, như vậy thì né tránh thủ hạc Chi Thuẫn, dùng Sa Long thân thể tới quấn thủ hạc Chi Thuẫn, lại lợi dụng đầu rồng tới công kích thủ hạc Chi Thuẫn sau lưng Gara là được rồi. Gào gừ ầm, Sa Long quanh quẩn cuốn lấy thủ hạc Chi Thuẫn sau, đầu rồng trên cao nhìn xuống đối với, đúng, Gara phát ra gầm thét, sau đó toàn lực lao xuống đụng vào trên thân thể hắn. Xa, Gara không nghĩ tới thủ hạc Chi Thuẫn nhược điểm, bị Yagami Kyo xem rõ ràng như vậy, không có ngạnh hám, ngược lại mưu lợi thoát được thủ hạc Chi Thuẫn trở lại công kích chính mình. Làm sao có thể, Gara tối cường Chi Thuẫn lại cứ như vậy bị phá giải. Kankuro không tin, đệ đệ cái này thủ hạc Chi Thuẫn mạnh bao nhiêu? Hắn là biết rõ, hiện tại, lại bị mưu lợi phá giải. Làm sao có thể nhượng hắn tin tưởng đây? Gào gừ, cắt bạo Sa Long sóng đầu hất một cái, đem Gara cho đánh bay sau, gầm thét một tiếng, quấn thủ hạc Chi Thuẫn thân thể cũng bắt đầu buông ra. Sau đó toàn bộ long đều trùng kích tại Gara trên thân thể. Phanh, ách a a a, Gara cả người thân thể đều chịu đựng cái này Sa Long sóng áp lực thật lớn nghiền ép. Ách a, cắt huyễn hóa thành Sa Long sóng. Lực công kích là to lớn đứng sau thổ long sóng. Hiện tại cắt toàn bộ áp lực đều đụng vào trên thân thể hắn. Coi như là có Sa Chi Khải hắn, giờ phút này cũng căn bản liền chịu đựng không. Yagami Kyo nhìn Gara, cũng không có vì vậy mà nhường, mà là chân chính cùng hắn chiến đấu. Nhìn Sa Long sóng toàn bộ chiêu trùng kích tại trên thân thể hắn, mà thủ hạc Chi Thuẫn bởi vì không có chakra để duy trì, cũng biến mất theo. Khục khục, Gara chật vật bò dậy, khóe miệng chảy ra một chút tia máu. Sukaku, không nên ra ngoài, vẫn chưa kết thúc đây. Gara giờ phút này là thực sự bị kích thích đến. Sukaku nói với hắn, nó muốn đi ra. Gara, người không phải hắn đối thủ. Sukaku là vì tốt cho hắn. Ta biết rõ, nhưng ta cũng muốn giao thủ với hắn. Hiếm có một cái như thể mạnh như vậy đối thủ có thể theo ta đánh một trận. Mà còn, cũng là chúng ta muốn chiến đấu đánh một trận. Ta không muốn để lại tiếc nuối trốn tránh. Coi như thua, ta cũng đường đường chính chính ngã xuống. Đến lúc đó, người mới đi ra. Gara vô cùng kiên định giọng, nhượng Sukaku có chút dao động. Gara, tiểu tử kia nói không tệ a. Sukaku cười khẽ thoáng cái, sau đó liền trầm mặc xuống, chuyên tâm xem Gara cùng Yagami Kyo đối chiến. Cát Lao thương kích, Gaara miễn cưỡng đứng lên, đưa tay ra, triệu hoán cát dùng cát thác tống táng đem thần cuồng bắt lại. Gaara, ngươi là biết rõ, cát thác tống táng đối với ta không có dùng. Yagami Kyo cũng không có động thủ, sẽ nhìn một chút hắn sau đó phải bóp thế nào bạo hắn. Ta biết rõ, cho nên Gaara đang khi nói chuyện, lại lợi dụng cát tại cát thác tống táng phía trên chế tạo ra một cái hình xoắn ốc to lớn cát thương. Hả? Yagami Kyo thân thể mặc dù bị cát thác tống táng cho toàn bộ trói buộc chặt, nhưng là đầu vẫn là có thể động. Nhìn thấy trên không có một cây cát thương, đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chui đi xuống. Hỏng bét, nếu như bị cái này cát thương cho chui qua tới nói, thân thể khẳng định sẽ bị xuyên thủng. Yagami Kyo biết rõ chiêu này lợi hại, cho nên cũng không dám khinh thường nữa. Cát thác tống táng chính là lợi dụng to lớn cát, đem phía bên kia cho cả người đều bọc bát, chỉ để lại gương mặt. Mà giờ khắc này Cát Lao thương kích, chính là tại cát thác tống táng bắt đối thủ sau, lại lợi dụng cát biến ảo thành cát thương, lại từ cát thác tống táng trên đầu chui đi xuống. Nếu là trong chiêu này, như vậy nhưng chính là toàn bộ thân thể bị xỏ xuyên. Kienzan, Yagami Kyo lợi dụng Kienzan đem cát thác tống táng đem cắt ra. Sau đó chính mình chạy đến. Đáng ghét, Gaara nhìn chạy đến Yagami Kyo, không nhịn được than phiền một câu. Chạy đến Yagami Kyo, là nhanh tiến lên. Nhìn Gaara, cười tà thoáng cái. Cuồng thể ba thần kỹ, mộng nguyệt lễ rửa tội, hưu ầm. Yagami Kyo một cái bước lướt đi tới Gaara trước người. Nhảy dựng lên, tay trái ấn lấy người sau đầu đập phải trong cát, nhất thời liền bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Lần hai đem hai người nuốt mất. A, lần này Gaara tiếng kêu thảm thiết, so với trước kia chịu đựng bát chỉ nữ thời điểm, còn to lớn hơn, thê lương rất nhiều. Ô ha ha, đem Yagami Kyo điên tiếng cười điên cuồng. Cộng thêm loại này u lãnh hỏa diễm, nhượng xem cuộc chiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Ấn lại Gaara đầu nổ mạnh ra to lớn hỏa diễm, đem hai người bao phủ lại sau, thiêu hủy một hồi sau, hỏa diễm lần nữa biến mất. Mà lúc này, đeo ở sau lưng tay trái, Yagami Kyo nhanh chóng bắt té xuống đất Gaara trên cổ, đem Gaara chỉnh người đều cao dơ lên. Oa ha ha, tại Yagami Kyo điên tiếng cười điên cuồng hạ, nắm Gaara cổ sau, cuồng thân thể lần hai nổ mạnh ra to lớn ngọn lửa màu u lam. Lần hai đem hai người thân thể nuốt mất. Rầm rầm rầm, ngọn lửa màu u lam không ngừng đốt cháy Gaara thân thể. Mà Gaara kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng dần dần thay đổi thêm thảm tuyệt nhân hoàn. Ách a a a, tại trong ngọn lửa Gaara thống khổ thanh âm, nhượng xem cuộc chiến xa ẩn tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Temari Kankuro lo lắng đệ đệ, cho nên liền hỏi Temari có nên ngăn cản hay không. Yên tâm đi, hắn có chừng mực, huống chi Sukaku cũng còn chưa ra. Temari so với ai khác đều lo lắng Gaara, nhưng nàng biết rõ người em trai này tính cách, người cũng biết rõ hắn rất nghĩ thiêu chiến cuồng, là cuồng bắt hắn cho kéo cứu trở về. Ở trong lòng hắn, cuồng so với chúng ta phụ thân còn trọng yếu hơn, cũng là hắn cả đời nhất muốn khiêu chiến người. Trận chiến này, hắn các loại, chờ, hơn 2 năm, cho dù là bị thương, hắn cũng phải toàn lực cùng hắn đối chiến một lần, bởi vì hắn không muốn tiếc nuối. Temari nói lời nói này, Kankuro cũng nghĩ lại tới ở đó lần chiều tà rơi xuống. Hai huynh đệ người đối thoại, cắt rồi, Gaara đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.